Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1117, tường vi cấm khúc 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù nhìn cái lồng nhốt Liễu Loan Nguyệt, sau đó mỉm cười nhìn về phía người chủ trì, điểm tâm nhỏ của ta, các ngươi cũng dám động vào oai cho các ngươi lá gan đó. Những người còn lại chạy qua phía Cecil, đột nhiên một người có địa vị vì một loài người mà đến, tất cả mọi người đều sửng sốt. Còn là điểm tâm nhỏ, cái tên loài người này là của cô. Người chủ trì nhìn Minh Thù, lại nhìn Liễu Loan Nguyệt, yếu ớt giải thích. Cái này, người này là có người đưa tới. À, ai đưa tới? Người chủ trì lắp ba lắp bắp, toát mồ hôi lạnh. Tôi không biết, đối phương không có lộ mặt. Lai lịch không rõ ràng cũng dám nhận, các ngươi cũng tốt bụng quá đấy chứ. Minh Thù buông Tô Miên ra, ngay trước mặt người chủ trì mở lồng sắt. Mặc dù xung quanh là huyết tộc, Tô Miên cũng đứng hiên ngang, không vì Minh Thù không ở đó mà xuất hiện bộ dạng hốt hoảng chút nào. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Loan Nguyệt trong lồng, mắt híp lại. Vụng trộm cùng một người cô gái thì phải làm sao? Giết chết vẫn là nên giết chết. Người chủ trì muốn ngăn cản, thế nhưng khi vừa đối diện với ánh nhìn cười mỉa của Minh Thù, lập tức sợ hãi. Minh Thù dẫn Liễu Loan Nguyệt ra, Liễu Loan Nguyệt thân thể mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, cắn môi lảo đảo đi ra khỏi lồng giam. Mùi hương trên người làm cô hoảng loạn, không biết làm sao mà nhịp tim dần dần ổn định lại. Đem ghế tới đây, người chủ trì. Người có địa vị muốn cái ghế, người chủ trì không làm, bên cạnh cũng sẽ có huyết tộc chấp hành. Minh Thù để Liễu Loan Nguyệt ngồi xuống, sau đó cười híp mắt hỏi cô. Ai dẫn cô đến nơi này? Lúc này Liễu Loan Nguyệt rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người, kể cả Cecil còn ở trong lòng. Liễu Loan Nguyệt khẩn trương kéo kéo ngón tay. Tôi không xác định, không sao, cô cảm thấy là ai thì nói người đó. Minh Thù lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Đánh sai người, cô không phải chịu trách nhiệm. Liễu Loan Nguyệt hơi trợn to mắt, lại không dám nói lung tung. Là xa xa, Liễu Loan Nguyệt run người một cái, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lộ ra hoang mang. Biết ngay là cô ta. Minh Thù nhìn về phía Andrew. Andrew thân vương, lần trước đã dặn ngươi bảo con gái an phận một chút, sao ngươi lại không nghe? Trong đầu Andrew đầy dấu chấm hỏi. Chuyện này liên quan gì đến Thụy Sa? À, ta không có nói với ngươi sao? Minh Thù cười. Con gái ngươi ở thế giới loài người nhận người khác làm cha mẹ rồi. Andrew, ngươi nói bậy cái gì? Andrew nổi giận, con gái của ta cần người khác làm cha mẹ sao? Làm sao ta biết được, xem này hại con gái ruột nhà người ta thành bộ dạng gì đây này? Minh Thù chống lên ghế, nghiêng đầu xuống dưới. Ngươi nói, có phải cô ta đặc biệt không thích người làm cha như người, mới nghĩ đến việc làm con gái người khác? Nói nhảm, Andrew nổi giận, con gái của hắn làm sao có thể không thích hắn? Người ta luôn luôn không tin sự thật. Trẫm nói thật mà không ai tin, là bản chất sự việc. Ai, đau thương, ký chủ, cô chưa từng nghĩ đến, là vấn đề của bản thân cô sao? Ta làm sao? Không sao, ký chủ rất lợi hại, ký chủ cố gắng lên. Coi trọng cô, Minh Thù, đừng có dùng giọng điệu đáng yêu cứng ngắc như vậy, ngươi căn bản không hợp như vậy đâu, hiểu không? Nổi hết da gà, a, ngươi làm cái gì vậy? Ngăn cô ta lại, trên vũ đài đột nhiên hỗn loạn lên, Minh Thù đột nhiên động thủ, tập kích Andrew. Andrew phản ứng nhanh chóng, lần thứ nhất tránh khỏi tay Minh Thù. Gaian thức thời lui ra sau, nhường vũ đài lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrew dẫn huyết tộc tới dường như để bắt Tô Miên, Minh Thù chỉ nhìn lướt qua liền chuyên tâm đối phó Andrew. Người đàn ông phía sau Tô Miên khẩn trương nhìn những tên huyết tộc vây quanh, hắn nhìn lại lồng sắt chính giữa vũ đài, Cecil cầm lấy lan can sắt, khẩn trương nhìn hắn. Hỗn loạn như thế, vừa lúc đi cứu cô. Người đàn ông nhìn Tô Miên, nam sinh này nhìn qua rất yếu, nhiều huyết tộc như vậy. Huyết tộc kia tên là Phất Vũ, mặc kệ không có cho phép hắn hay không, hắn tới nơi này để cứu Cecil. Người đàn ông tức giận mắng một tiếng, vẫn là nhằm phía Tô Miên chặt chém tên huyết tộc nanh vuốt sắc bén đầu tiên. Tô Miên hơi kinh ngạc. Người đàn ông tay run một cái, hắn lấy cây đàn màu đen ra, nhanh chóng từ bên trong lấy ra hai khẩu súng, hướng về phía huyết tộc bên cạnh bắn một phát. Huyết tộc bị bắn trúng, trong chốc lát tan thành cho bụi. Tô Miên được nhét vào trong tay một khẩu súng, người đàn ông hỏi hắn có thể nổ súng không, Tô Miên gật đầu, có luyện tập qua xạ kích nhưng mà. So với cây súng thật, đâu chỉ có chỗ không giống thôi. Huống chi cái này là súng để đối phó huyết tộc. Tô Miên cầm súng ngây người 2 giây, được người đàn ông nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc nhìn tư thế người đàn ông nổ súng, nắm giữ điểm yếu. Đùng, hai người phối hợp rất tốt, huyết tộc bao vây hầu như bị đánh ngã. Thú nhỏ bị tê liệt hai bên, xoay người vẫn tê, làm thế nào cũng vậy. Tên thú hai chân xấu xí quái dị đó nó còn lâu mới muốn bảo vệ. Cũng biết theo chân nó tranh thủ tình cảm. Hờm, đừng có qua đây, Minh Thù kèm hai bên Andrew, huyết tộc động thủ lập tức đứng yên. Những người của huyết tộc bao vây Tô Miên và người đàn ông cũng dừng lại. Phất Vũ, ngươi đối nghịch với ta đã nghĩ đến hậu quả chưa? Tuy Andrew phẫn nộ nhưng cũng xem như bình tĩnh, muốn nói cho Minh Thù biết tầm ảnh hưởng của gia tộc. Hậu quả là quả gì, ăn ngon không? Andrew hít sâu, thở ra, lại hít sâu. Xem như ngươi giết ta, cũng sẽ chịu sự truy sát của gia tộc Andrew, ngươi muốn sau này sẽ sống trong sự truy sát sao, ngươi cảm thấy có lợi không? Minh Thù cười khẽ, gia tộc Duren các người không phải muốn tạo phản sao? Ta giúp đỡ tạo điều kiện không phải tốt sao, sao lại bị truy sát? Andrew, sự uy hiếp của Andrew không thấy hiệu quả, ngược lại làm hắn tức điên lên. Đừng sợ, ta không muốn làm gì ngươi. Giọng nói thanh thúy của Minh Thù truyền khắp sân khấu. Ta chỉ muốn hẹn con gái ngươi một cuộc hẹn. Đáy mắt Andrew dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi muốn đối phó thế nào với Thụy Sa? Minh Thù nghiêng đầu. Cô ta đụng đến điểm tâm nhỏ của ta, ngươi nói xem. Andrew nhìn về phía Liễu Loan Nguyệt khuôn mặt trắng bệch. Ngươi nói cô ta là Thụy Sa đưa tới, thì chính là Thụy Sa làm sao, chứng cứ đâu? Không cần. Nụ cười Minh Thù càng sâu, trong đôi mắt giống như tràn đầy vô số ánh sáng, dạng người rực rỡ. Ta nói đúng, chính là đúng. Andrew tức đến mức run. Ngươi, Minh Thù nhìn về phía căn phòng. Thụy Sa ngươi còn không xuất hiện, ta có thể sẽ động thủ với cha ngươi đó. Andrew cũng nhìn theo, các huyết tộc của khán đài nhìn quanh trái phải, nhưng không ai đứng ra. Thụy Sa làm sao có thể ở chỗ này, a? Andrew kêu thảm một tiếng, thân thể khuỵu xuống nửa đoạn vì bị Minh Thù lôi, chỉ có không có té ngã xuống đất. Phất Vũ, ngươi dừng tay. Ở nơi xa nhất của căn phòng có tiếng vang lên, Thụy Sa kéo mũ trùm ra, đứng lên. Thụy Sa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew không ngờ con gái của hắn thực sự ở đây, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thụy Sa từ căn phòng đi lên sân khấu, đôi mắt đẹp giận dữ nhìn chằm chằm. Phất Vũ, thả cha ta ra. Cách chương.